Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, thứ 31 tiết nghịch tập quân đội. Ở Dâu Cá Chê, đội trưởng hơi híp mắt suy nghĩ, mang theo một tia hưng phấn trạng thái hạ, máy bay thay đổi phương hướng chiều phía đông nam bay đi. Nơi đó là Thẩm Phi Phi vừa rồi còn ở tắm ôn tuyền canh, treo trên bầu trời ở trên không trung, tại chỗ dừng lại. Quân đội độ cao kính viễn vọng rất xa chiếu vào ôn tuyền thượng. Một tuyệt mỹ nữ nhân xuất hiện ở Dâu Cá Chê đội trưởng trước mặt. Đen nhánh xinh đẹp thật dài áo choàng tóc, tuyết trắng tinh tế da thịt, thanh tú đẹp đẽ tinh xảo trong suốt khuôn mặt, là như vậy có nữ tính sức hấp dẫn. Cổ họng khẽ động, Dâu Cá Chê đội trưởng khó khăn nuốt nước miếng, có chút xá không được rời kính viễn vọng, thân thủ. Gia hiệu phi công lại phi gần một ít, làm cho hắn thấy lại rõ ràng một chút, bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp a, phóng tới trên giường tuyệt đối là cái mê người vô vật. Làm cho nam nhân bò không đứng dậy sang, thế nào lại là cái zombie nữ vương đâu. Đáng tiếc, đạn đạo chuẩn bị, khóa mục tiêu, theo thói quen nổ hạ miệng, Dâu Cá Chê đội trưởng lưu luyến ly khai kính viễn vọng. Rốt cuộc khởi mình là đến làm gì? Báo cáo đội trưởng, mục tiêu biến mất, phi hành xa đột nhiên nhượng đạo. Thằng khốn, vừa còn đang, sao có thể đã không có. Dâu Cá Chê đội trưởng vừa mới cho rằng nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Tâm trạng dễ dàng một chút, lại bị thủ hạ báo cáo kinh ngạc một chút. Thực sự, thật không có, phi công có chút ủy khuất, biết miệng nói, sao có thể biến mất. Chẳng lẽ phát hiện chúng ta, không có khả năng a? Chẳng lẽ là phi được quá gần, làm cho nàng phát hiện. Dâu Cá Chê đội trưởng trên trán toát ra một tầng tế hãn. Hắn chỉ là muốn nhượng phi gần điểm, nhìn mỹ nữ rõ ràng một điểm đi, liền bị phát hiện, ngài, muốn là bởi vì mình này mê, làm lỡ quân cơ, kia nhưng thảm, chính là có thể còn sống trở về lời, cũng muốn ra tòa án quân sự, nàng không có khả năng chạy được quá nhanh. Ở phụ cận cẩn thận tìm tòi một chút, phi gần im lặng tới gần ôn tuyền. Ở nó phụ cận túi vòng tròn, tìm kiếm, một lần lại một lần. Thằng khốn, sao có thể đột nhiên cũng chưa có đâu. Thực sự là giảo hoạt nữ nhân. Dâu Cá Chê đội trưởng té tay, nôn nóng la lên, cấp còn kém theo trên phi cơ nhảy xuống. Mục tiêu biến mất a, là hắn ham nhìn mỹ nữ mới đưa đến quá trễ quân cơ a. Thượng thần A, hắn hình như nhìn thấy tòa án quân sự dây treo cổ bộ tới trên cổ của mình. Các dũng sĩ, là chúng ta vì hoàng đế bệ hạ tận trung lúc. Quay người lại, Dâu Cá Chê đội trưởng đối cabin lý mười mấy đặc biệt hành động đội viên vẻ mặt hung tương ra lệnh. Lâm đến trước, R sao sao phương làm hai bộ tác chiến phương án. Một bộ là dùng máy bay đạn đạo trực tiếp oanh tạc mục tiêu nhân vật. Nếu như không thành công, kia một bộ khác chính là phái tinh nhuệ binh sĩ hạ đi tìm Thẩm Phi Phi. Sau đó giết nàng, nói chung, tất cả muốn lấy giết chết zombie nữ vương vì mục tiêu. Áp dụng cái dạng gì hành động cũng có thể. Dâu Cá Chê đội trưởng ánh mắt lóe ra, nhượng phi cơ trực thăng dừng đến phụ cận một chỗ đất chống vật kiến trúc lầu chót thượng. Chờ tiếp ứng bọn họ. Sau đó liền muốn đích thân dẫn người đến tìm tòi, chính mình làm sự, không sao cả, còn có nhiều binh lính như thế bồi hắn cùng đi tìm đâu. Chỉ phải tìm được cái kia zombie, giết nàng chính là, chính mình một đại nam nhân, không đối phó được cái nữ nhân biến thành zombie còn không dễ dàng a. Lòng tin tràn đầy cho mình tráng hạ lá gan, thô bạo vẫy tay. Mang theo mười mấy bia đỡ đạn binh sĩ liền xông đi xuống lầu. Này tọa vật kiến trúc lý zombie rất ít, trừ mấy tân sinh ba đời zombie ở không đầu óc tựa như ở trong hành lang loạn hoảng ngoại. Cơ bản không có bất luận cái gì cao cấp điểm zombie. Đặc biệt hành động đối thành viên rất nhanh tiến vào trạng thái chiến đấu. Bất động lúc liền dùng im lặng súng lục tiêu diệt những thứ ấy zombie. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới trong căn cứ mặt. Ô tế, cẩn thận tìm tòi, một cái góc cũng không muốn phóng quá, Dâu Cá Chê đội trưởng rất đắc ý. Kiều được dâu đô run lên, Này đó zombie nguyên lai tốt như vậy đánh a. Cơ hồ một người một thương. Không có gì khó khăn a. Trước đây này căn cứ binh lính chính là một chút đồ bỏ đi chung đồ bỏ đi. Nương các tương, căn cứ trên quảng trường cơ hồ không có zombie. Vắng vẻ một mảnh, đặc biệt hành động đội nhân tìm nửa ngày cũng không phát hiện thứ gì. Trừ ở đây rất lâu không ai quét dọn, có chút hôi thình thịch, hoang vắng lạnh cảm giác, ô tế, phân tán đi tìm tìm nhìn, tìm được nổ súng gửi thư tín hào. Dâu cá chê đội trưởng hiện tại kiêu ngạo được không được. Xem đi, nhìn chúng ta như thế uy vũ quân nhân Nga, liên zombie nữ vương đô sợ đến không dám đối mặt. Nghĩ nghĩ còn tự phụ đưa tay sờ sờ chính mình ký hiệu tính dâu cá chê tu. Ở đội trưởng chính là ra mệnh lệnh, những binh lính này các phân tán ra, hướng phía một cái căn cứ vật kiến trúc tìm kiếm ra. Người đội trưởng kia thì mang theo mấy người lính ở quảng trường chờ đợi tin tức. Báo cáo đội trưởng, không có phát hiện zombie nữ vương, chỉ có mấy tiểu zombie, đã tiêu diệt. Báo cáo đội trưởng các hạ. Không có phát hiện zombie nữ vương, tất cả bình thường, liên tiếp mấy tên thủ hạ báo cáo. Đô là bình thường bất quá báo cáo. Nani, như thế tốn zombie nữ vương. Muốn là như vậy nói. Hắn này đội trưởng các hạ là không phải có thể dẫn mười mấy đặc biệt hành động đội nhân viên là có. Thể thu phục toàn bộ bờ biển thị đâu. Trở thành nước R đại anh hùng đâu. Dâu cá chê đội trưởng chắp tay sau lưng không ngừng y. Đều có chút không ai bì nổi, tính cảnh giác đại đại thả lòng, còn kém kiêu ngạo ngửa đầu cười to, cơ hồ quên mất thời gian trôi qua. Đội trưởng các hạ, bọn họ đi đã lâu rồi, thế nhưng vẫn chưa có người nào về đến đâu, một thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở hắn. Sợ cái gì, không có mấy người zombie. Đô tìm tòi một lần rồi trở về cũng không trễ a, dâu cá chê đội trưởng chẳng hề để ý nói. Thế nhưng ngay hắn nói chuyện trong lúc đó, liền thấy cái kia thủ hạ chỉ vào cách đó không xa vật kiến trúc. Cánh tay phát run, mở to hai mắt ngắc ngắc ngứ ngứ nói bất toàn nói đến. Ân, dâu cá chê đội trưởng bản năng cảm giác không ổn, phía sau lưng lông tơ dựng lên, vừa quay đầu lại. Phát hiện cái kia vật kiến trúc trên nóc phòng lại cúp đầy người loại. Người nhân loại này đều là đảo treo. Trên mặt trên người máu tươi còn đang một chút chảy xuống chảy. Theo thân thể tí tách đáp lưu tới mặt đất. Càng đáng giận là, những người này bao nhiêu người còn chưa chết. Còn ở nơi đó một chút run run. Ho khan, là không có đánh trả lực. Bọn họ phía dưới, là mấy bẩn thỉu zombie ở vây quanh bọn họ chuyển động. Một bên chuyển động, một bên ôi ôi cười quái dị, thậm chí còn cầm lấy đảo rũ xuống tới. Sống nhân loại cánh tay gặm cắn, mà người nhân loại này liền thống khổ bị zombie ngoan ngoãn ăn. Gương mặt vẻ mặt nhăn nhó được không được. Lại, người nhân loại này chính là hắn vừa phái ra đi đặc biệt hành động đội binh lính các. Đội trưởng chỗ đó, ngươi xem, theo thủ hạ phân loạn ngón tay. Dâu cá chê đội trưởng phát hiện, xung quanh một vòng vật kiến trúc thượng đô treo đầy như vậy đặc biệt hành động đội binh sĩ. Hơn nữa cơ hồ là trong nháy mắt, căn cứ chung quanh quảng trường liền toát ra vô số cái zombie đầu người. Đông nghịt về phía bọn họ tới gần qua đây. Bọn họ, bị zombie bao vây. Hết chương.